bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 71, hôm nay đạo sĩ hẳn phải chết, bản quan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, hôm nay đạo sĩ hẳn phải chết, bản quan nói. Trường vực đại nhân thiết hạ yến hội, còn xin bảo thọ đạo trưởng lập tức dự tiệc. Mà đúng lúc này, dưới đài cao truyền đến Dương Văn Ly thanh âm. Trên đài cao, bầu không khí ngưng trệ. Đỗ Hưng ánh mắt lạnh lùng quét về phía dưới, nhìn xem Dương Văn Ly, ánh mắt có chút bất thiện. Dương đạo hữu, bản quan nể tình bảo thọ đạo trưởng cứu vớt Bạch Dương huyện chi công cực khổ, mời hắn đến này một lần, làm gì như thế vội vàng đem hắn lĩnh đi. Trưởng vực đại nhân bày tiệc, Đỗ Hưng đại nhân nửa đường đem người mời đến Liệp Yêu phủ, cũng là không hợp tình lý. Dương Văn Ly thi cái lễ, nói: "Trưởng vực đại nhân phủ thượng mỹ vị món ngon, chờ một lúc liền muốn lạnh, đồ ăn sẵn còn nóng ăn, vẫn là mời bảo thọ đạo trưởng cùng ta cùng đi." Đỗ đại nhân nếu là nhàn hạ vô sự, cũng là vô sự, đã trưởng vực đại nhân thịnh tình mời, liền mời nhiều thêm một bộ bát đũa. Đỗ Hưng chậm rãi nói. Đỗ đại nhân hiểu lầm. Dương Văn Ly nghiêm mặt nói. Trưởng vực đại nhân nói, Đỗ đại nhân nếu là nhàn hạ vô sự, có thể vây quanh thành trì tuần sát một vòng, tránh yêu nghiệt vào thành. Đỗ Hưng sắc mặt càng thêm khó coi. Đã như vậy, bần đạo trước hết đi một bước. Bảo thọ đạo trưởng phụ cận nửa bước thấp giọng nói. Chờ một lúc có đồ ăn thừa cơm thừa, bần đạo giữ lại cho ngươi, chờ Đỗ đại nhân bị yêu ma chém giết về sau, cho ngươi viếng mồ mà dùng. Hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được, lần này tính ngươi mạng lớn. Đỗ Hưng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, các châu các vực chỗ Liệp Yêu phủ để phía dưới, đều có xây trận pháp, vật liệu xuất từ kinh thành quân giới bộ, phía trên có quốc sư tự mình ban cho thần thông, dù cho là luyện thần đỉnh phong tới đây, đều không chiếm được chỗ tốt nơi. Vừa mới ngươi coi là thật xuất kiếm, lúc này ngươi đã thi thể nằm trên đất. Đáng tiếc đạo trưởng vô phúc, không có cách nào ở nơi này Liệp Yêu phủ phong thủy bảo địa bên trên thọ hết chết già. Bảo thọ đạo trưởng ánh mắt ngưng lại quét mắt một lần, bỗng nhiên cười nói. Không sao, ngươi thay cái nơi tốt, bần đạo tự mình chôn ngươi. Hắn sau khi nói xong, không để ý đến Đỗ Hưng, nhảy xuống đài cao, đứng ở Dương Văn Ly bên người. Dương Văn Ly ngữ khí hơi thấp nói. Dương mỗ địa vị không đủ, không biết Liệp Yêu phủ huyền diệu, vừa mới trưởng vực đại nhân nói ra bí ẩn, đề cập cái này Liệp Yêu phủ phía dưới có đại trận có thể chiến luyện thần đỉnh phong, sợ hãi nói nhiều năm nhẹ khí thịnh cùng hắn nổi lên xung đột, ở đây tất nhiên ăn thiệt thòi, lúc này mới vội vàng để cho ta tới đây, mời đạo trưởng nhanh hướng trưởng vực phủ đệ thương nghị chuyện quan trọng. Bảo thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, đi lên nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Đỗ Hưng ở trên cao nhìn xuống xuống tới. Ánh mắt của hai người bên trong, đều có không che giấu chút nào sát cơ. Đạo hữu đi thong thả, trưởng vực đại nhân phủ đệ phía trên yến hội, ăn nhiều một chút, không chừng sau này liền chưa hẳn ăn đến. Yên tâm, bần đạo cho ngươi lưu một phần. Bảo thọ đạo trưởng thu hồi ánh mắt mới cùng Dương Văn Ly hướng phía trước mà đi, rời đi Liệp Yêu phủ. Lúc này trên đài cao, Đỗ Hưng tay cầm trảm yêu đao án lấy bên hông chém yêu đại trận lệnh bài, do dự hồi lâu, cuối cùng từ bỏ. Hắn quay người mà đi từ đài cao khác một bên rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở nơi này, đứng một hồng y chàm yêu lại, rõ ràng là trước kia muốn đi tiếp dẫn bảo thọ đạo trưởng, bây giờ mượn cơ ốm không ra Chu Thành. Đưa tin Tinh La Tông, bản quan không thể bức đạo sĩ kia tại Liệp Yêu phủ xuất thủ, để hắn trốn khỏi một kiếp, trước đây hết thảy mưu đồ như cũ mà đi, hôm nay mặt trời lặn trước đó, chém giết bảo thọ đạo nhân. Đỗ Hưng nói như vậy đến, lại nói. Thay bản quan đưa tin cho Viên Khiếu Chu, để hắn kia tọa kỵ Mạnh Sơn quân, lập tức xuống núi. Nguyên bản giết đạo sĩ kia chính là hắn Viên Khiếu Chu chủ ý, bây giờ đều là bản quan cùng hắn giao phong, cũng nên để Viên Khiếu Chu cùng một chỗ động động gân cốt. Chu Thành nghe vậy, vội vàng lại nói. Vừa mới Viên Khiếu Chu môn hạ một người đệ tử khác đã tới qua, nói đại nhân tốn thời gian mấy ngày, đều không thể chu sát cái này bảo thọ đạo nhân, hắn Viên Khiếu Chu chỉ có thể chuẩn bị bí quá hóa liều, đi làm một kiện đại sự. Đỗ Hưng cười lạnh nói, hắn giấu ở phía sau màn, có thể có cái đại sự gì? Chu Thành khẽ lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, chỉ nói hôm nay nếu không phải có thể chém giết bảo thọ đạo sĩ, Viên Khiếu Chu chỉ có thể đi một nước cơ hiểm, tại trong vòng 3 ngày, Phong Nguyên Sơn hóa thành một mảnh tuyệt địa, đại sự có thể thành. Đỗ Hưng hừ một tiếng, cười lạnh nói, ngươi về hắn một câu, liền nói mặt trời lặn trước đó, đạo sĩ kia như lại không chết, bản quan tình nguyện từ quan không làm, đi cùng hắn Viên Khiếu Chu tại săn giết bảng bên trên tranh xếp hạng cao thấp. Hắn nhìn lại liếc mắt trầm giọng nói, hôm nay đạo sĩ hẳn phải chết, ai cũng không cứu được hắn, bản quan nói. Lúc này Bảo Thọ đạo trưởng theo Dương Văn Ly mà đi tới Trường Vực đại nhân phủ đệ, vừa mới cùng Đỗ Hưng hội kiến một mặt, giờ phút này cũng không có tâm tư lại đi xem xét tỉ mỉ cái này Trường Vực phủ đệ hùng hậu đại khí. Chỉ thấy bên trong một lão già nghênh đón, đương nhiên đó là Quảng Sơn Vực Trường Vực đại nhân. Cũng may kịp thời đuổi tới, nếu không tại Liệp Yêu phủ bên trong khai chiến chính là đại sự. Trường Vực đại nhân nhìn thấy Bảo Thọ đạo trưởng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Liệp Yêu phủ bên trong đại trận có thể để hắn cái này luyện thần cảnh đại thành người, có thể so với luyện thần đỉnh phong chi cảnh. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt hỏi, chính là trận này chính là quốc sư tự mình sáng tạo, cực kỳ không tầm thường. Trường Vực đại nhân nói, bản quan biết ngươi trẻ tuổi nóng tính, tự tin bản lĩnh cường hoành, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, mạnh như Xích Huyền Giao Long, cũng bị hơn 10 vị kim y trảm yêu lại vây quanh ở Uyên Sông, sắp chịu chết. Từ khi Liệp Yêu phủ tổ kiến đến nay, liền ngay cả Liệp Yêu phủ chủ cũng còn chưa từng xuất thủ, quốc sư đến nay thậm chí chưa từng ra mặt, có thể dựa vào lâm thời xây dựng Liệp Yêu phủ, liền có thể để đại hạ cảnh nội yêu ma đều chỉ có thể lặn trong bóng tối bên trong, mà không dám hiển lộ hành tích. Đã từng có một tôn cường đại đến có thể cùng quốc sư sóng vai tồn tại, cuối cùng vẫn là bị quốc sư tự mình dẫn theo hơn 10 vị luyện thần cảnh chân nhân, sinh sinh vây giết. Coi như có thể cùng quốc sư sóng vai nhân vật vậy đánh không lại toàn bộ đại hạ vương triều lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở Liệp Yêu phủ bên trong, cường sát trảm yêu lại chính là đối kháng đại hạ quốc uy, vô luận xuất phát từ dạng gì nguyên nhân, vô luận bao nhiêu tình có thể hiểu, đều không tránh được tội chết. Đỗ Hưng chính là luyện thần đại thành chi cảnh, bằng vào trận này chi uy, ngươi chưa hẳn có thể chém hắn. Một khi xuất thủ, săn giết bảng bên trên tất có một ghế. Nếu không thể chém giết càng là bạch bạch lên săn giết bảng. Trường Vực đại nhân hít một tiếng, nói, tiền nhiệm Quảng Sơn Vực Kim Y trảm yêu lại Liễu Minh đại nhân, từng cùng Đỗ Hưng từng có kết oán, biết được người này tác phong, từng cho lão phu đưa tin qua, nhất định phải cẩn thận làm việc. Cẩn thận làm việc, Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, nói. Trường Vực đại nhân lời ấy ý gì? Đỗ Hưng đã cùng đạo trưởng kết oán, muốn giải quyết việc này, đơn giản hai cái phương pháp. Nói nghe một chút, Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói. Thứ nhất, gia nhập Liệp Yêu phủ, lấy ngươi nửa tay áo kim y công huân, không cần tiếp tục góp nhặt công tích, trực tiếp tấn thăng kim y trảm yêu lại, cùng hắn địa vị ngang nhau, liền không cần lại thụ hắn quyền hành chỗ áp chế. Trường Vực đại nhân lên tiếng nói. Cùng là kim y trảm yêu lại cũng không cho phép đồng liêu tương sát a, Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên nói. Ngươi nếu là kim y trảm yêu lại, hắn tự nhiên không dám tìm ngươi phiền phức. Trường Vực đại nhân đáp lại nói. Nhưng bản tọa cũng không tốt tìm hắn phiền phức, Bảo Thọ đạo trưởng nói. Đạo trưởng là muốn, Trường Vực đại nhân trong lòng run lên, lúc này minh bạch cái gì? Phương pháp thứ hai đâu? Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt nhìn về phía Liệp Yêu phủ, nói. Bần đạo đêm xem sao trời, Đỗ Hưng chết chắc rồi, quốc sư vậy không cứu được hắn, thiên cơ nói. Cách chương.